Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Nghiện. Sắc Vì đã giữ chức hội trưởng hội Hồng Kinh nhiều năm nên vẫn có những kỹ thuật khi nói chuyện, trực tiếp nói ra việc Nhược Khê nhận nuôi. Như vậy rõ ràng đứa con này có quan hệ chút ít với Dương Thần. Đứng từ góc độ của bọn họ mà nói thì đứa trẻ đầu tiên của Dương Thần đương nhiên vẫn còn chưa ra đời. Vì vậy Lâm Nhược Khê đã tiện nhận nuôi một đứa con. Dựa trên vấn đề của con gái mà nói thì không còn ý nghĩa tiền quyết. Lâm Nhược Khê nghe nói như thế, không tránh khỏi việc chau mày một cái, nhưng cũng không có gì để nói. Hiển nhiên là Quách Tuyết Hòa rất thích hai người phụ nữ này, nên cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chút ít. Mạc Thiện Ni cũng nghe thấy Sắc Vì nói thế nên mới biết điều này, đương nhiên cũng rất trông chờ. Bình thường hai người phụ nữ này nhất định không có gan to mà gõ cửa buổi sáng sớm như vậy. Nhưng việc Dương Thần đột nhiên có thêm một cô con gái đã khiến cho bọn họ rơi vào tình huống này. Lam Lam cầm lấy con gấu trúc nằm trên ghế sofa, đôi mắt to tròn nhìn hai người phụ nữ. Mặc dù tuổi của cô bé này không lớn, nhưng mắt thẩm mỹ lại không nhỏ. Đương nhiên, hai chị em đẹp như vậy sẽ khiến cho Lam Lam cảm thấy hứng thú. Thật đáng yêu. Mạc Thiện Nì không kìm nổi che miệng nói. Cũng khó trách người phụ nữ này không kiềm chế được, vì diện mạo của Lam Lam lại rất hợp với vẻ ngây thơ khác thường. Trong mắt Sắc Vì cũng lộ ra vẻ yêu thương. Nghe Dương Thần nói cô bé tên là Lam Lam đúng không? Nghe thấy câu này, Lâm Như Khê nhìn Dương Thần hầm hầm, không cần nghĩ cũng biết tối qua Dương Thần ở với Sắc Vì. Sau khi Quách Tuyết Hòa hiểu được ý của hai người phụ nữ, cảm thấy thật buồn cười. Từ sau rụi rụi lưng Dương Thần, ý rất rõ ràng rằng con lại làm loạn rồi. Nói đúng rồi, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, quen trước cũng tốt hơn. Nói xong, Quách Tuyết Hòa vẫy vẫy tay Lam Lam. Đến đây là Lam Lam, qua bên này với bà nội nào. Cùng hai người... Quách Tuyết Hòa nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, nên gọi hai người phụ nữ này là gì bây giờ? Nhưng Sắc Vì lại nhanh miệng nói. Gọi gì đi? Quách Tuyết Hòa sửng sốt. Điều này quá trực tiếp rồi còn gì. Đây chẳng phải là có ý công khai quan hệ trực tiếp sao? Kể cả phóng khoáng hơn thời xưa, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa vợ lớn và vợ bé. Nhưng như tình hình hiện tại thì rõ ràng tương đương với việc xuất hiện rất nhiều tình nhân. Lâm Như Khê cắn hàm răng nhìn Dương Thần chằm chằm đầy oán hận. Dương Thần bất đắc dĩ giang tay ra. Đây không phải là điều mình có thể khống chế được. Tính cách của Sắc Vì căn bản là không tuân theo cái gì cả. Khi thì mềm mại như nước, khi thì lại cứng rắn, kiên quyết. Lam Lam rất nghe lời của Quách Tuyết Hoa. Sau khi buông con gấu trúc xuống, nhảy nhảy trên ghế sofa, rồi phóng vọt qua chỗ Quách Tuyết Hoa, ôm lấy chân của Quách Tuyết Hoa, nghiêng đầu, nhìn hai người Sắc Vì. Quách Tuyết Hoa sờ sờ mái tóc mềm mượt của đứa cháu gái, cười thở dài. Lam Lam, làm quen một chút nào. Đây là gì Sắc Vì? Đây là gì Thiện Ni? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam có chút nghi ngờ. Bà nội, thế nào là gì? Quách Tuyết Hòa cũng không biết giải thích thế nào cho cô bé hiểu. Nhất thời không khí bỗng trở nên cứng nhắc. Chính là người cùng chung vai vế với mẹ của con, là những người mẹ khác. Nghĩ một hồi, Quách Tuyết Hòa mới nói. Lam Lam bĩu môi, nhìn hai người phụ nữ đang chờ đợi. Nhưng Lam Lam chỉ có một mẹ. Sắc Vì và Mạc Thiện Nì cười gượng, còn trong mắt của Mạc Thiện Nì lại lộ nên vẻ vui mừng. Lâm Như Khê bước lên phía trước, cúi xuống sờ sờ khuôn mặt của Lam Lam. Lam Lam không muốn gọi thì đừng gọi, không sao đâu. Đang lúc Lam Lam gật đầu thì lại nhìn thấy túi đồ trên tay của Sắc Vì, đột nhiên móc ra một con gấu teddy lớn. Bộ lông của con gấu thật mềm mại, được làm rất công phu, màu sáng mịn màng, hiển nhiên là một thứ đồ chơi hạng sang. Đương nhiên cô tỏ ra dáng bộ rất đáng yêu. Lam Lam, dì tặng con món quà này này. Lam Lam vừa muốn trở về bên cạnh Lâm Nhược Khê, nhưng vừa nhìn thấy món đồ chơi